Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiệm lời. Lần này Hàn Thân cứ nhìn cô chằm chằm, rồi mới mở miệng nói hai từ, thức uống. Khung cảnh lại một lần nữa chuyển đổi. Sau khi chuông reo cô ra mở cửa, chỉ còn lại một mình Hàn Thân. Cậu tùy ý tựa vào cửa ngoài cửa, nhếch mách với vẻ lời nhắc mà nói với cô. Thức uống. Việt Vì Lan tỉnh dậy từ trong mộng. Quan hệ giữa cô và Hàn Thân đã thay đổi từng chút như thế đó. Và cũng bắt đầu từ đó. Dưới sức ảnh hưởng của cô và Hạ Nhàn, Hàn Thân đã dần dần thay đổi, càng ngày càng vui tươi hơn, không còn u uất lãnh đạm như lúc trước nữa. Bọn họ mùa xuân cùng nhau đi đạp thanh, mùa hè cùng nhau đi ra biển, mùa thu cùng đi leo núi, mùa đông cùng đi trượt tuyết. Trước giờ chưa từng có một câu chuyện xấu hổ, đỏ mặt, ba người cùng đi bên nhau, dù rằng trong đó có hai người yêu nhau, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới sự hòa bình của cả nhóm. Sau đó tại trận bóng đá giao hữu giữa các trường, khi tiếng còi hiệu vừa vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc, đội trưởng đội cổ vũ của bạn đột nhiên chạy sang bên mà ôm chầm lấy cầu thủ số 2 là Hàn Tân, tặng cho cậu một nụ hôn nóng bỏng. Toàn sân phấn khích vỗ tay cuồng nhiệt, tiếng huýt gió vang lên khắp nơi, mà đối tượng được hôn đứng ở trên sân cỏ trừng to mắt đen sáng người, không hề nhúc nhích, cứ như đã bị chôn chân. Ngày thứ hai, cô nàng đội trưởng đội cổ vũ đó đã trở thành người yêu đầu của cậu. Ngày thứ ba, Hàn Tân thông báo cậu ấy đã thất tình. Ngày thứ tư, cậu ấy đã có bạn gái thứ hai. Ba ngày sau, cô bạn gái thứ hai đã tặng cậu một cái tát đầy kỷ niệm rồi bỏ đi. Từ đó về sau, cậu ấy bắt đầu chơi đùa nhân gian. Ở nơi đâu cũng đều kiếm những cô nàng không giống với người thường để làm bạn gái. Mặc dù tình nhân ở một người, rồi lại thêm một người, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện bắt cá hai tay. Đối với hiện tượng này, Việt Vi Lan thường lo lắng mà hỏi Hạ Nhàn. Hạ Nhàn nói, cứ để mặc cậu ấy đi. Đời người luôn cần phải thử nghiệm một số chuyện thì mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Rồi một ngày nào đó, cậu ấy sẽ biết rốt cuộc cái gì mới là điều cậu ấy thật sự mong muốn. Cô còn cất tiếng hỏi, vậy còn anh thì sao? Điều mà anh muốn thật sự là gì? Hạ Nhàn ôn nhu nhìn cô một lúc thật lâu, rồi duỗi tay ôm cô, chạm đầu vào trán cô rồi thân mật nói, chính là em đó, cô bé ngốc à? Đối với anh mà nói, cả thế giới này chỉ còn có gì là hơn em được chứ? Nhưng có thể là do anh, chỉ có mỗi một người bạn gái là em, chẳng có ai nữa để mà so sánh, cho nên mới cảm thấy em là tốt có đúng không? Nghe cô hỏi như vậy thì Hạ Nhàn cười. Ngoài em ra, vào ngày sinh nhật của anh còn có ai đi tặng em hai tấm vé đi tham trận bóng đá mà anh thích nhất. Nhưng là để cho anh cùng với người bạn tốt nhất của anh đi xem chứ, không phải là cùng anh đi với em. Ngoài em ra, còn có ai có thể yêu anh sâu đậm, chăm sóc anh, nhường nhịn anh như thế? Và trong lúc đó, ngay cả bạn anh cũng được quý mến chăm sóc và nhường nhịn chứ. Anh thật sự là quá may mắn mới gặp được một người bạn gái tốt như thế này đây. Bà ngoại còn sống thường nói, người tốt có báo đáp tốt, đó chính là danh ngôn chí lý. Cho nên sau khi Hạ Nhàn mất tích, khi mối tình này đứt đoạn giữa chừng, cô ít ra cũng thu hoạch được tình bạn với Hàn Tân. Nghĩ tới đây, Việt Vi Lan mở mắt ra, ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ mà chiếu vào phòng, trang sức lung linh lấp lánh. Cả phong phòng ngập tràn mùi sách. Cô nhấc tay lắc lắc chiếc phòng. Mặt trong của chiếc phòng được viết, nguyên đắc nhất tâm, bạch thủ bất tương ly. Đó chính là món quà mà Hạ Nhàn tặng cô vào lễ tình nhân đầu tiên, do anh chính tay mài khắc nên. Và cũng từ lúc đó, anh đã biểu hiện ra tài năng, bẩm sinh trắc tuyệt không ai bị được trong lĩnh vực thiết kế trang sức. Sự ưu tú của anh đã khiến người đời đều than thở. Nhưng nếu anh không ưu tú như vậy, có lẽ đã không cần một mình đi thiết kế bộ trang sức kết hôn cho con cái của ông trùm dầu mỏ, đã không cần đi Coro, cũng sẽ không vì vậy mà bạt vô âm tín, cũng không biết sống chết như thế nào rồi. Việt Vi Lan che mắt bắt đầu lặng lẽ khóc, vòng tay trên đầu cô bắt đầu đung đưa. Lời hứa vẫn còn đây, nhưng bóng người đã chẳng thấy nữa. Khi tiếng chuông cửa vang lên, Việt Vi Lan nằm trên giường mới nhớ ra, hôm nay là thứ bảy, Hàn Tân đã hẹn đến nước cô đi xem triển lãm. Cô vội vàng bỏ dậy, tóc tai bù xù đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, Hàn Tân cả người tươi tắn đứng bên ngoài cười hì hì nói. Thức uống. Việt Vi Lan kéo cửa ra, xoay người đi vào phòng rửa mặt. Cho em 15 phút, thức uống trong tủ lạnh đó. Nếu em chịu dùng hơn một tiếng đồng hồ trang điểm chăm chút cho chính mình, anh nghĩ anh sẽ càng vui mừng hơn đó. Hàn Tân đi đến trước tủ lạnh. Vừa mở cửa ra, thì vẻ mặt vô cùng mong chờ bỗng chốc biến thành đờ đám. Không có sữa đậu nành. Không có chè đậu xanh, không có canh hạt sen, không có nước ép trái cây tươi, cái gì cũng không có sao? Việt Vi Lan vừa đánh răng vừa lơ đánh trả lời. không phải là còn có cô ca hay sao? Sau đó bên ngoài... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net